Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, toàn bộ xuất quan. Trở lại địa cầu, ai, thần ma cửu biến, không thể thành công tu luyện tới cửu biến, coi như cái gì thần ma cửu biến, suốt 20 năm thời gian mới tu luyện tới đệ bát biến. Đệ cửu biến thật sự khó, rất khó, chấm ngoặc kép, Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn thở dài, thoạt nhìn thật giống như gặp cái gì không hài lòng sự tình một giống như. Những lời này nếu để cho vô thượng đại ma đã nghe được đoán chừng hội tức chết. Mới 20 năm thời gian đã đột phá đến đệ bát biến. Nó 25 năm mới đệ thất biến, mấu chốt nhất chính là nó là ma tộc thủy tổ. Hơn nữa công pháp hay là nó, trước khi không có trọng sinh thời điểm còn tu luyện qua. Bộ công pháp kia đối với nó mà nói vô cùng quen thuộc. Theo lý thuyết mới có thể rất nhanh đột phá. Trên thực tế vô thượng đại ma tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Có thể cùng Lâm Long so sánh với, vậy thì chậm không chỉ nửa lần hay một lần. Được rồi. Hay là đi ra trước xem một chút Bạch Khiết các nàng xuất quan không có a. Lần này trở về linh vực tính cả trước khi 10 năm. Đã 30 năm thời gian. Không biết ba mẹ vẫn còn nhân thế không có. Đợi Bạch Khiết các nàng xuất quan trở về đi xem. Nghĩ tới đây, Lâm Long toàn thân chấn động. Trên quần áo dày đặc cho bụi lập tức biến mất. Sau đó ra khỏi phòng. Thần thức quét qua. Lập tức phát hiện Bạch Khiết bọn người. Giờ phút này Bạch Khiết bọn người còn ở đại sảnh ăn cơm. Tại Lâm Long thần thức quét tới thời điểm trung nữ đồng thời hai mắt tỏa sáng. Tiểu Long xuất quan. Nói xong, trung nữ buông bát đũa chạy vội đến Lâm Long trước người. Châu Bàn Tử bọn người theo sát phía sau. Tiểu Long, chứng kiến Lâm Long, Bạch Khiết trung nữ hết sức kích động nhào tới. Một đoàn nữ nhân vây quanh Lâm Long, lại để cho Châu Bàn Tử bọn người thập phần hâm mộ. Chỉ có Diệp Tu, nàng đã có một cái xinh đẹp lão bà rồi. Tựu là ban đầu ở khách sạn người bán hàng kia, giờ phút này đã là siêu thần sư đỉnh phong tồn tại. Tuy nhiên ở chỗ này tính toán không được cái gì, nhưng là tại địa cầu đó cũng là siêu cấp cường giả. Nếu như không có Lâm Long bọn người, nàng tựu là vô địch tồn tại. Các vị lão bà, vài thập niên không thấy, suy nghĩ ta đi, ta nhìn ngươi đám bọn họ thực lực đều đột phá đến cái gì cảnh giới. Lâm Long xem xét, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đều là phi thăng sơ kỳ, rất không tồi, mà ngay cả một bên Lâm Văn cùng Chu Toa Toa cũng là siêu thiên kỳ đỉnh phong pháp sư. Tốt, xem ra các ngươi bế quan rất thành công. Lâm Long cao hứng nhẹ gật đầu. Đúng rồi Tiểu Long, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Chúng ta thấy thế nào không thấu thực lực của ngươi hả? Mà ngay cả ta đều nhìn không thấu. Một bên Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nàng thế nhưng mà cương thi thủy tổ a, mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, bổn sự vẫn phải có, mà ngay cả nàng đều nhìn không thấu. Lâm Long đến lợi hại đến mức nào à? Ha ha, ta bây giờ còn là phi thăng đỉnh phong. Chỉ có điều thực lực gia tăng lên rất nhiều. Tốt rồi, không nói những này, mọi người thật lâu không gặp. Cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ăn cơm hồi trở lại địa cầu. Hồi trở lại địa cầu. Lão đại, có thật không vậy? Châu Bàn Tử hết sức kích động mà hỏi. Đến linh vực vài thập niên thời gian, bọn hắn đã sớm muốn trở về rồi. Chỉ có điều một mực không có cơ hội nói cho Lâm Long. Nếu như không có Lâm Long dẫn bọn hắn trở về, bọn hắn cũng tìm không thấy. Nếu tìm đến cái này bốn cái ra hỏa đoán chừng sớm đi trở về. Khẳng định thật sự a. Bất quá Bàn Tử, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao vài thập niên thời gian. Các người ba mẹ nói không chừng đã nhập thổ vi an rồi. Ta cũng không phải chú bọn hắn, mà là nói sự thật, mà ngay cả ba mẹ ta đoán chừng cũng đã chết. Ừ, lão đại, chúng ta biết nói, ba mẹ chết hồi trở lại đi xem những cái kia hậu bối cũng tốt à. Dù sao địa cầu là của chúng ta ra, có thể trở về tự nhiên muốn trở về. Châu Bàn Tử nói ra, hảo huynh đệ, chúng ta ăn cơm đi thôi. Lâm Long vỗ vỗ Châu Bàn Tử bả vai, sau đó nắm cả bốn người bay thẳng đến đại sảnh đi đến. Một đám người ăn cơm, Lâm Long mang của bọn hắn trực tiếp trở lại địa cầu. Lĩnh vực hiện tại đã không có chuyện gì rồi. Vô thượng đại ma bị hắn đả bại khẳng định tại khổ luyện. Hơn nữa cho dù khổ luyện trở nên rất lợi hại cũng không dám ra tay với tự mình. Lâm Long có thể an tâm tại địa cầu đợi một thời gian ngắn. Thậm chí không cần hồi trở lại lĩnh vực rồi. Tự tại địa cầu tu luyện. Sau đó phá không phi thăng. Bất quá địa cầu pháp lực mỏng manh. Muốn tại địa cầu phi thăng có chút không thực tế. Lâm Long hay là hội hồi trở lại lĩnh vực. Địa cầu Tĩnh Hải thành phố. Thiên không đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo lưu quang. Lưu quang nhất thiểm tức thì cuối cùng đáp xuống một đầu không người trong ngõ nhỏ. Trở về, rốt cục trở về, lão đại, ta trước về thăm nhà một chút. Châu Bàn Tử nói xong, trực tiếp đã đi ra. Vài thập niên chưa có về nhà, bây giờ trở về đến tâm tình của hắn hết sức kích động. Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Lúc này nhìn xem Diệp Tu Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi nói. Ba người các ngươi cũng trở về đi. Lão đại gặp lại. Qua một thời gian ngắn chúng ta tại tới tìm ngươi. Tốt. Lâm Long gật đầu. Lâm huynh đệ. Lần này chuẩn bị ở chỗ này ngốc bao lâu? Ta tại địa cầu ngốc không thói quen. Không khí cùng pháp lực quá kém. Lúc này Tôn Thái Đại nhìn xem Lâm Long nói ra. Thằng này trước khi lần đầu tiên tới địa cầu thời điểm tự ghét bỏ địa cầu. Không có biện pháp, địa cầu tự nhiên không thể cùng lĩnh vực cùng với Côn Luân bí cảnh so sánh với. Tôn đại ca, lần này chúng ta muốn ngốc thật lâu. Như vậy đi, ngươi nếu không thói quen trước tiên có thể hồi trở lại Côn Luân bí cảnh. Đợi ly khai địa cầu thời điểm chúng ta bảo ngươi. Cái kia tốt. Nhớ rõ đến lúc đó nhất định phải tới bảo ta. Đừng đem ta quên. Yên tâm đi Tôn đại ca. Lâm Long cười cười. Cho Tôn Thái Đại một cái yên tâm ánh mắt. Đưa mắt nhìn Tôn Thái Đại ly khai. Lâm Long mang theo Lưu Lão. Gai. Bạch Khiết. Bọn người hướng Hoàn Hồ biệt thự đi đến. Bọn hắn tại địa cầu đều không có ra. Tự nhiên đi theo Lâm Long về nhà. Còn có giáo Lâm Long hấp tinh đại pháp lão đầu cũng đi theo Lâm Long. Tuy nhiên hắn là Liễu Vân Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Nhưng tựa hồ hắn cũng không nghĩ hồi trở lại Liễu Vân Tông. Tại Liễu Vân Tông thời điểm cũng một mực dừng lại ở Vũ Kỹ Các. Ở đâu cũng không có đi. Cũng không biết hắn có phải hay không đắc tội Liễu Vân Tông liên hệ thế nào với. Hoặc là dốc lòng tu luyện. Khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, Lâm Long cảm thấy thứ hai khả năng có thể lớn một ít. Không bao lâu thời gian, một đám người đi vào Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Nhìn xem Hoàn Hồ biệt thự, Lâm Long nội tâm một hồi cảm khái. Bên trong cái gì đều cùng trước kia không giống với lúc trước. Mà ngay cả đại môn cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần. Đã không phải là trước kia co duỗi cửa, mà là một đạo đại cửa sắt, mà ngay cả cửa ra vào bảo an cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần rồi. Căn bản không biết Lâm Long cũng không biết bọn hắn. Đương nhiên, Lâm Long một đám người bị chặn đường xuống. Các ngươi là của các ngươi hộ gia đình sao? Như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi? Nếu như là mà nói còn phiền toái đưa ra tương quan chứng minh. Hoặc là bên trong có thân nhân gọi các ngươi thân nhân tới đón một chút. Các vị kính xin phối hợp chúng ta một chút. Dù sao chúng ta không thể ném loạn người đi vào. Hai cái bảo an thập phần khách khí nhìn xem Lâm Long nói ra. Đem so với trước cái kia chút ít bảo an. Nhóm này bảo an chất lượng cao rất nhiều. Huynh đệ. phiền toái ngươi đi vào thông chi khu số biệt thự chủ nhân đi ra tiếp chúng ta. Tự nói Lâm Long hồi trở lại đến rồi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem hai gã bảo an nói ra. Đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Trong đó một bảo vệ gật đầu. Sau đó chạy chậm lấy gọi người đi. Lúc cách vài thập niên, Lâm Long cũng không biết ba mẹ bọn hắn dọn nhà không có. Bất quá nghĩ đến có lẽ không có. Bọn hắn biết đạo chính mình hội trở về. Cho dù đã bị chết thì sợ cũng phải lại để cho Nhị Long đừng dọn nhà. Chờ mình trở về, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.